Tạ Thiên Ngưng có chút bất bình, cảm thấy đối phương Dung thật sự khẩn trương hơi quá. Mẹ vẫn không yên lòng về con lắm, ngoan ngoãn ngồi đây nha, mẹ đi lấy hòm thuốc. Sau khi đối phương Dung nhắc lại thêm một lần nữa, mới vội chạy đi lên trên lâu, định đi nhanh về nhanh, tránh cho xảy ra chuyện gì. Cách chương.